Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, rời khỏi Scotland, James Marager nuôi mộng đổi đời nhờ việc tìm kiếm kim cương ở Nam Phi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Chàng trai 18 tuổi cảm thấy ngỡ ngàng trước mọi điều mới lạ. Anh không chắc mình phải bắt đầu từ đâu, nhưng vẫn quyết dấn thân vì không muốn sống mãi cuộc đời nghèo khó. Anh thậm chí đã mạo hiểm chui vào xe thư cùng với hai thanh niên khác chỉ để đến được vùng tìm kiếm kim cương. Đặt chân tới Cliprip, mảnh đất hứa của nhiều người ôm mộng đổi đời. James gặp Margaret, con gái ông chủ cửa hàng tổng hợp Salomon Van Der Meer. Trẻ tuổi và ít kinh nghiệm, James không hề nhận ra rằng mình đang sa vào bẫy của một gã đàn ông tham lam thủ đoạn. Dĩ nhiên, anh cũng không biết rằng Margaret sau này có vai trò như thế nào đối với cuộc đời anh. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sandon qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cửa hàng tổng hợp Salomon Van Der Meer, James nhoẻn miệng cười cùng Margaret. Tôi có trách cứ ai đâu, mà tôi vẫn khỏe mạnh đó thôi. Cảm ơn cô. Và để lao vào cuộc săn lùng Moy Clipper. Đó là tiếng Hà Lan để chỉ kim cương, những viên đá quý. À, cô là người Hà Lan à? Gia đình em từ Hà Lan tới đây. Còn tôi thì từ Scotland. Em có thể đoán vậy. Cặp mắt cô lại lo ngại liếc về phía sau cửa hàng. Anh Margaret, đúng là quanh đây có kim cương, nhưng anh phải lựa chọn nơi tìm kiếm chúng. Hầu hết là họ lao vào một cái vòng luẩn quẩn. Khi ai đó có một phát hiện, thế là số còn lại đổ xô vào những gì rơi rớt lại. Nếu mà anh muốn làm giàu, thì anh phải có một phát hiện của chính mình. Tôi phải làm gì? Cha em là người có thể giúp anh việc đó. Cha biết tất cả. Chừng một giờ nữa thì cha em sẽ rảnh. Ừ, tôi sẽ trở lại. Cảm ơn cô Mever. Cậu bước ra đường, ngập trong nắng và trong cảm giác phấn chấn, quên hết những ê ẩm trên mình. Nếu ông Salomon Van Der Meer đã có lời khuyên về nơi tìm kiếm kim cương, thì không lý do gì mà James lại thất bại. Cậu sẽ vượt lên trên cả bọn, chắc chắn. James bước dọc theo đường phố chính, ngang qua nhiều cửa hàng cửa hiệu và dừng chân trước một khách sạn tồi tàn. Lần tắm gần đây nhất của mình là bao giờ nhỉ? James nhẩm tính. À, trong thùng tắm trên boong tàu. Thật là... Cậu bỗng thấy mình hôi hám phát sợ. Và cả như nghe thấy tiếng mẹ. James, phải kỳ cọ cho sạch vào. Cậu bước vào nhà tắm. Bên trong có hai cửa, một cho nam và một cho nữ. James hỏi người phục vụ luống tuổi. Bao nhiêu tiền một lần tắm vậy? 10 shilling cho nước lạnh, 15 cho nước nóng. James lưỡng lự. Ý nghĩ về việc được tắm nước nóng sau chuyến đi dài gần như không thể cưỡng lại. Lạnh! Cậu thốt lên. Không thể phung phí tiền bạc, bởi còn phải mua các dụng cụ cần thiết. Người phục vụ đưa cậu miếng xà phòng vàng ếch và cái khăn tắm thô ráp rồi chỉ. Trong kia, anh bạn, phòng tắm trống trơn, trừ cái bồn tồi tàn và vài ba cái móc gắn trên tường. Người phục vụ lấy nước từ thùng gỗ lớn đổ vào bồn. Tất cả đã sẵn sàng cho anh. James chở ông ta đi khỏi rồi cởi quần áo. Cậu nhìn thân thể cáu bẩn của mình và bước một chân vào bồn. Nước lạnh ngắt đúng như quảng cáo. Cậu nghiến răng dầm mình xuống nước, lập cập xoa xà bông từ đầu tới chân. Cuối cùng, cậu bước ra khỏi bồn khi nước đã đen ngòm. Cố gắng lau người thật khô với chiếc khăn cũ. Cậu bỗng khó chịu phải mặc lại thứ đồ bẩn thỉu. James rời khỏi nhà tắm và len lỏi trên đoạn đường phố đông đúc tới tiệm ăn mang tên Hoàng Hôn. Cậu gọi một suất ăn trưa và một ly bia. Tất cả gồm lát thịt cừu xào với cà chua, mấy miếng xúc xích và mấy bầu khoai tây. Trong lúc ăn, cậu lắng nghe những lời trao đổi đầy hy vọng xung quanh. Nghe nói, họ tìm được một viên gần Kulasburg, nặng tới 21 carat đó. Và nếu như đã có một viên kim cương nào ở đó, thì sẽ có nhiều hơn, rất nhiều. Nơi có một phát hiện ở Hebron, tôi đang tính đi đến đó. Mày là thằng ngốc. Những viên lớn đều nằm ở vùng sông Orange. Ở bên quầy, một khách râu ria xồm xoàm đang pha chanh vào ly bia lớn. Tôi đã nhẵn túi ở Hebron. Ông ta thú thật với chủ tiệm. Tôi cần có ai đó giúp cho ít vốn. Lão chủ tiệm to lớn, đầu hói, với cái mũi vặn vẹo và cặp mắt soi mói cười vang. Quỷ thật, ông khách ai mà chẳng cần. Thế ông nghĩ, tôi mở cái quán này làm gì? Ngay khi đủ tiền, tôi cũng sẽ lặn lội tới Orange. Lão lau mặt quầy bằng tấm rẻ bẩn thỉu. Xong, tôi có lời khuyên ông. Hãy tìm gặp Salomon Van Der Meer. Ông ta là chủ cái cửa hàng bách hóa lớn ở thị trấn này. Thế tôi sẽ có được gì ở ông ta? Nếu mà làm cho ông ta thích, ông ta sẽ góp vốn cho ông. Người khách nhìn lão chủ tiệm. Thế à? Ông thật sự nghĩ vậy à? Ông ta đã làm thế cho một vài người mà tôi biết. Ông bỏ sức ra. Ông ta bỏ tiền và hai bên chia nhau 5 năm. Các ý nghĩ vụt tới với James McRae. Cậu từng đã tin món tiền 120 bảng còn lại sẽ đủ cho cậu mua dụng cụ và lương thực. Thế nhưng giá cả ở Klipdrift lại thật là khủng khiếp. Cậu đã thấy ở cửa hàng Van Der Meer và một bao 5 kg bột mì Australia giá 5 bảng. Nửa ký đường giá 1 xi linh, một chai bia 5 xi linh, một tá trứng 7 xi linh. Với giá cả ấy thì tiền của cậu chẳng ăn thua gì. Lạy Chúa, James nghĩ, 3 bữa ăn ở nơi này đủ sống cả năm ở quê nhà. Nhưng nếu cậu kiếm được sự trợ giúp của ai đó như Van Der Meer, James vội vã trả tiền và đi nhanh về chỗ đó. Salomon Van Der Meer đang dỡ súng từ hòm gỗ ra. Ông ta nhỏ bé, mặt mỏng quẹt tóc muối tiêu, đôi mắt thì đen, tí hí, cái mũi hùm hộp và cái miệng luôn mím chặt. Cô con gái hẳn là giống mẹ, Jim nghĩ. Xin lỗi ông, cậu lên tiếng. Van Der Meer ngước lên. Hả? Ông là Van Der Meer. Tôi là Jim... McRae, tôi từ Scotland tới đây tìm kim cương. Vậy thì sao? Tôi nghe nói đôi khi ông giúp đỡ một ai đó. Lão cáu kỉnh, mẹ kiếp, kẻ nào dám nói vậy nhỉ? Tôi có giúp vài người, vậy là họ cho rằng tôi là vị thánh. Tôi dành dụm được 120 bảng. James khẩn khoản. Nhưng ở đây thì số tiền đó chẳng là bao. Tôi sẵn sàng vào cuộc với chỉ một cái xẻng nếu là bắt buộc. Nhưng tôi hẳn sẽ có nhiều cơ may hơn nếu có thêm được con lừa và vài công cụ thích hợp. Văn Đẹp Mè Vờ nhướng cặp mắt tí hí vào chàng trai. Thế điều gì làm cậu tin rằng sẽ tìm thấy kim cương? Tôi đã vượt nửa vòng trái đất tới đây, thưa ông Văn Đẹp Mè Vờ, và tôi sẽ không rời khỏi đây khi chưa trở nên giàu có. Nếu đâu đây thực sự có kim cương, tôi sẽ tìm ra chúng. Nếu mà ông giúp tôi sẽ làm cho cả ông và tôi thành giàu có. Văn Đẹp Mè Vờ lầu bầu trong miệng và tiếp tục giỡ súng. James lúng túng, không biết nói gì thêm. Khi Văn Đẹp Mè Vờ cất tiếng trở lại, câu hỏi của lão làm cho James bị bất ngờ. Cậu đến đây bằng xe bò kéo hả? Không, xe thư. Lão nhìn với vẻ thăm dò. Chúng ta sẽ nói sau. Họ đã nói về công việc trong bữa tối hôm đó tại gian phòng thuộc khu sinh hoạt của Van Der Meer, ngay sau cửa hàng. Đó là căn phòng nhỏ được dùng làm bếp, phòng ăn và cả để ngủ, với tấm rideau ngăn giữa hai giường. Nửa dưới của những bức tường bao quanh được xây bằng đá và đất bùn, nửa trên là bìa cứng đã cũ. Bàn ăn là hai tấm gỗ được kê cao, một chiếc thùng gỗ đặt nghiêng tạo thành tủ đựng ly tách thìa dĩa. James nghĩ, Van Der Meer Vờ hẳn là người không dễ chia tay với đồng tiền của mình. Cô con gái lão lặng lẽ đun nấu, thỉnh thoảng nhìn trộm ông bố, nhưng không một lần nhìn James. Cậu băn khoăn bởi không hiểu nổi vẻ sợ sệt của cô gái. Khi cả ba đã ngồi vào bàn, Van Der Meer Vờ bắt đầu. Chúng ta hãy cầu kinh. Chúng con cảm ơn Chúa về những gì đã nhận được nơi tay người. Tạ ơn Chúa đã tha tội cho chúng con và chỉ cho chúng con đường chính đạo và cứu vớt chúng con ra khỏi những cám dỗ trần tục. Chúng con tạ ơn Chúa về một cuộc đời dài hạnh phúc và về sự trừng phạt đối với những kẻ xúc phạm tới người. Amen. Và không hề ngừng lời, dù là chỉ để thở, lão bảo con gái. Đưa phần thịt cho cha. Bữa ăn khá thanh đạm. Miếng thịt lợn rán, ba củ khoai tây luộc và đĩa rau. Phần ăn, ông ta để cho James rất ít ỏi. Hai người đàn ông trao đổi nhau đôi lời trong lúc ăn. Còn Margaret không hề nói gì. Khi ăn xong, Van Der Meer Vờ nói. Bữa ăn thật ngon, con gái à. Rồi lão quay sang James. Chúng ta vào công việc, hả? Thưa ông, vâng. Van Der Meer Vờ nhấc cái ống điếu dài lên, lấy ra thứ thuốc lá có mùi hương ngọt ngào từ cái túi nhỏ, nhồi thuốc và châm lửa. Cặp mắt sắc lạnh chằm chằm nhìn James qua làn khói. Những kẻ tìm kim cương ở Cliff Drift này giặt lũ ngốc, mật ít rồi nhiều. Có còng lưng ở đây cả năm cũng chẳng được gì đâu. Dạ, thưa ông, câu trả lời là gì ạ? Người Quequest. James nhìn lão chần chối. Lão nói như giải thích. Họ là một bộ tộc phi châu ở mạn Bắc. Họ tìm được kim cương, toàn viên lớn, và thỉnh thoảng họ mang đến cho ta để đổi lấy hàng. Lão hạ giọng thì thào. Ta biết. Họ kiếm chúng ở đâu? Vậy thì, ông chắc chắn có cho mình rồi, thưa ông Van Der Meer Vờ. Van Der Meer Vờ thở dài. Không, ta không thể rời bỏ cửa hàng này. Bọn người làm sẽ ăn cắp hết của ta. Ta cần một người tin cậy đi tới đó và mang kim cương về. Khi tìm được người đó, ta sẽ cung cấp cho anh ta các dụng cụ cần thiết. Lão ngừng lại, hút hơi thuốc dài. Và ta sẽ bảo anh ta biết nơi có kim cương. James chồm người lên, tim đập rộn. Ông Van Der Meer Vờ, chính tôi là người mà ông đang cần đó. Hãy tin ở tôi, thưa ông, tôi sẽ làm việc cật lực. Giọng cậu lạc đi vì xúc động. Tôi sẽ mang về thật nhiều kim cương. Van Der Meer Vờ im lặng, và đối với James, khoảnh khắc đó dài như thế kỷ. Sau rốt, khi Van Der Merwe cất tiếng, lão chỉ nói độc một từ. Được. Sáng hôm sau, James ký vào bản hợp đồng. Nó được thảo bằng bột thổ ngữ Phi Châu. Tôi sẽ giải thích cho cậu. Van Der Merwe nói. Nó quy định rằng chúng ta là bạn hàng. Tôi bỏ vốn, cậu bỏ lao động. Và chúng ta chia sẻ bình đẳng mọi thứ. James nhìn bản hợp đồng trong tay Van Der Merwe. Giữa những từ ngữ xa lạ không hiểu nổi kia, cậu chỉ nhận ra câu hai bảng. James chỉ vào đó. Đây là gì vậy thưa ông? Chỗ đó là ngoài quyền sở hữu một nửa số kim cương tìm được, cậu sẽ được thêm hai bảng cho mỗi tuần làm việc. Mặc dù tôi nghĩ ở đó có kim cương, song có thể là cậu vẫn không tìm được gì, chàng trai à. Như vậy thì ít nhất cậu cũng có được chút ít với sức lao động đã bỏ ra. Ôi, ông ta xử sự quá đẹp. Cảm ơn ông rất nhiều. James chỉ muốn ôm chặt lấy ông ta. Van Der Merwe nói, bây giờ chúng ta hãy trang bị cho cậu đã. Phải mất 2 giờ để lựa chọn những dụng cụ mà James sẽ mang đi. Lều vải nhỏ, giường gấp, đồ nấu ăn, 2 cái sàng, 1 cuốc chim, 2 sẻng, 3 chậu gỗ nhỏ, 1 bộ đồ mặc ngoài và đồ lót. Rồi thì đèn bão, dầu đốt, đường, muối, cà phê, xà phòng. Cuối cùng thì tất cả đã sẵn sàng. Người hầu da đen, Banda, lặng lẽ giúp James xếp tất cả vào một cái ba lô lớn. Không nhìn James lấy một lần cũng không mở miệng. Anh ta không nói được tiếng Anh nhỉ? James nghĩ. Margaret ở trong cửa hàng và không hề tỏ ra biết về sự có mặt của James. Van Der Merwe vừa bước đến bên. Con lừa của cậu ở đằng trước, lão nói. Banda sẽ giúp cậu chất đồ lên. Cảm ơn ông Van Der Merwe, James nói. Tôi... Van Der Merwe nhìn xuống tờ giấy đầy những con số. Tất cả là 120 bảng nha. James nhìn lão ngạc nhiên. Cái gì cơ? Đây là một phần của hợp đồng chúng ta. Hả? Khuôn mặt mỏng quẹt của Van Der Merwe sầm lại cáu kỉnh. Thế cậu muốn ta cho cậu tất cả chỗ này à? Một con lừa khỏe mạnh, đặt cậu thành một bên chung vốn và thêm vào đó cho cậu hai bảng mỗi tuần. Nếu cậu chẳng muốn mất gì mà vẫn được chừng ấy thì cậu tới nhầm chỗ rồi. Lão dỡ một túi hàng xuống. James vội ngăn lại. Ôi, đừng, xin ông Van Der Merwe, chỉ vì tôi không hiểu. Hoàn toàn được thôi. Tôi có tiền ngay đấy mà. Cậu thò tay vào túi và đặt số tiền cuối cùng dành dụm được lên mặt quầy hàng. Van Der Merwe lưỡng lự. Nhưng mà thôi được. Lão nói vẻ miễn cưỡng. Có thể là do một chút hiểu lầm hả? Cái thị trấn này đầy bọn lường gạt. Trong công việc, ta phải thận trọng với mọi người. Dạ, thưa ông, dĩ nhiên là vậy. James tán đồng. Trong sự phấn khích, cậu đã hiểu nhầm sự việc. Thật may cho mình là ông ta còn nghĩ lại. Cậu nghĩ. Van Der Merwe thò tay vào túi, lôi ra tấm bản đồ vẽ tay nhầu nát. Đây là nơi cậu sẽ tìm thấy kim cương, vùng Bangkadam. Phía bờ bắc con sông Vào. James nghiên cứu bản đồ và tim cậu chợt đập nhanh hơn. Nó cách đây bao dặm? Ở đây, người ta tính khoảng cách bằng thời gian. Với con lừa này, cậu sẽ đi hết 4 hoặc là 5 ngày. Còn khi trở về sẽ chậm hơn bởi sức nặng của kim cương. James mỉm cười. Vâng, thưa ông. Khi James quay trở ra phố xá của Klipdrift, cậu không còn là du khách nữa, mà đã là người đi tìm kim cương trên đường tới tương lai của mình. Banda đã hoàn tất việc xếp đồ lên lưng con lừa được buộc vào cái cọc ngay trước cửa hàng. Cảm ơn nhé, James cười. Banda nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi bỏ đi. Jim nói với chú lừa rằng, lên đường, đã tới lúc ta đến với kim cương. Đêm xuống, Jim dựng lều bên dòng suối, dỡ đồ trên lưng lừa, tắm và cho nó ăn, rồi tự dọn cho mình vài miếng thịt bò, mấy trái mơ khô, chút cà phê. Đầy những âm thanh lạ trong đêm, cậu nghe tiếng những con thú hoang dại đang lần xuống suối uống nước, và thấy mình hoàn toàn đơn độc trên vùng đất xa lạ, giữa muôn vàn sự nguy hiểm. Bất kỳ giây phút nào, cậu cũng có thể bị những nanh vuốt từ bóng đêm chồm tới. Rồi cậu thiếp đi với những giấc mơ đầy sư tử, voi và những kẻ lực lưỡng râu ria đang cướp từ tay cậu những viên kim cương lớn. Tảng sáng, khi James thức giấc, con lừa đã chết. Cậu không thể tin vào mắt mình và cố tìm một vết thương trên thân lừa, song không thấy. Con vật đã chết trong lúc ngủ. Ông Van Der Merwe sẽ buộc tội mình đây, Jim nghĩ. Nhưng điều đó có nghĩa gì một khi mình mang kim cương về cho ông ta? Không thể quay trở lại, cậu sẽ phải đi tiếp tới Magdam, dù rằng không có lừa. Tiếng quạ rít đâu đó, cậu ngước mắt nhìn những con quạ đen lớn đang lượn vòng ở trên cao. Jim thoáng rùng mình, mau chóng thu xếp hành trang, quyết định phải bỏ lại những thứ gì, rồi lên đường. Vài phút sau, khi cậu ngoái lại, những con quạ đã bu đầy trên xác lừa. Tất cả những gì còn nhìn thấy được chỉ là một cái tai dài. Jim vội rảo bước. Lúc này là tháng 12, mùa hè ở vùng Nam Phi, và con đường băng qua thảo nguyên dưới vầng mặt trời đỏ rực thật là khủng khiếp. Jim khởi hành từ Klipdrift với những bước chân nhanh nhẹn và một trái tim quả cảm. Nhưng từng phút từng giờ rồi từng ngày trôi đi, những bước chân và cả trái tim cậu mỗi lúc trở nên nặng nhọc hơn. Xa hút tầm mắt, vẫn chỉ là thảo nguyên vô tận dưới nắng nóng gay gắt. Cứ mỗi khi gặp vũng nước hiếm hoi nào đó là Jim dừng chân, và cậu ngủ trong tiếng gầm rít của muông thú quanh mình. Song nó không còn làm phiền cậu nữa. Chúng là bằng chứng của sự sống nơi địa ngục khô bỏng này, và chúng làm cậu đỡ cô đơn. Phải mất 2 tuần, Jim mới vượt qua được vùng Karoo. Đã đôi lần cậu nản chí không còn dám chắc là sẽ đi tới đích. Mình thật là ngu, Jim tự nhủ. Lẽ ra mình phải quay lại Sidon, Van Der Merwe và con lừa khác. Nhưng nếu ông ấy hủy giao kèo thì sao? Mà không, mình đã làm đúng. Và cứ vậy Jim tiếp tục đi, từng bước chậm chạp. Một bữa, Jim thấy 4 bóng người từ xa đang tiến về phía cậu. Mình mơ ngủ rồi, Jim nghĩ. Thế nhưng, những bóng người càng tới gần hơn, và tim Jim đập thình thịch. Người, có sự sống của con người ở đây rồi. Cậu tự hỏi, không biết mình đã quên mất tiếng nói của con người chưa? Cậu thử cất tiếng, và tai cậu nghe tiếng nói của mình cứ như là tiếng nói của ai đó đã chết từ lâu rồi. 4 người đàn ông đã tới gần, họ đang quay lại Klipdrift mệt mỏi và thất bại. Xin chào, Jim nói. Họ gật đầu. Một trong bọn họ cất tiếng. Ở phía trước chẳng có gì đâu. Đừng phí thời gian, anh bạn. Và họ dần đi xa. Trong đầu Jim không còn gì cả ngoài con đường bụi ngầu trước mặt. Cũng có những bụi cây gai, nhưng cành lá của chúng đã bị voi tàn phá. Mặt trời làm mắt cậu tối sầm, nước da cậu cháy sạm. Mỗi nhịp thở là mỗi lần cảm thấy 2 lá phổi muốn vỡ tung. Cậu không còn bước, mà là lê chậm chạp về phía trước. Một buổi trưa, dưới ánh nắng chói chang, cậu tuột ba lô khỏi lưng và sụm xuống đất, không còn chút sức lực nào nữa. Rồi cậu thiếp đi, và mơ thấy mình đang ở trong một cái trào giang khổng lồ, còn mặt trời thì biến thành viên kim cương lớn đang rừng rực thiêu đốt cậu. Nửa đêm tỉnh giấc run rẩy vì lạnh, cậu ăn vài miếng thịt khô và uống một chút cái thứ nước ấm ấm ở trong bình. Cậu cố nhòm lên mà không đủ sức. Cứ nằm yên đây thì thật là dễ dàng. Mình sẽ chỉ ngủ thêm chút nữa thôi mà. Jim tự nhủ. Nhưng một tiếng nói sâu thẳm nào đó trong cậu nhắc rằng, nếu mà ngủ lúc này, cậu sẽ không bao giờ còn tỉnh dậy được nữa. Người ta sẽ thấy quả bu đen xác cậu, và cậu chậm chạp nhổm người lên. Cái ba lô nặng trĩu, cậu đành kéo lê nó theo sau. Cậu không còn nhớ rằng đã ngã chúi xuống bao nhiêu lần, rồi lại cố gắng đứng dậy. Cậu lẩm bẩm với bầu trời lúc bình minh. Ta là Jim McGrath. Ta sẽ vượt qua tất cả. Ta sẽ phải sống. Chúa nghe con nói không? Con phải sống. Những giọng khác nhau âm vang trong đầu cậu. Mày đi tìm kim cương sao? Thật nông nổi quá con à. Tất cả chỉ là câu chuyện thêu dệt. Một thứ cám dỗ ma quỷ nhằm kéo người ta ra khỏi những công việc lương thiện mà thôi. Sao không nói rằng mày sẽ đào đâu ra tiền để đi cả nửa vòng trái đất hả? Mày thì không một xu dính túi. Van der Merw, chính tôi là người ông cần. Hãy tin ở tôi, thưa ông. Tôi sẽ làm việc cật lực. Tôi sẽ mang về cho ông thật nhiều kim cương. Và tất cả đã chấm dứt, thậm chí trước cả khi công việc được bắt đầu. James tự nhắc mình. Mày có hai cách lựa chọn. Đi tiếp hoặc nằm lại mà chết. Mày có thể bước thêm một bước nữa. James gắng gượng. Nào James, một bước nữa. Bước nữa. Hai ngày sau, James tới được làng Madgadam. Da cậu rộp lên ứa máu và đã nhiễm trùng. Hai mắt sưng húp, cậu gục xuống mê man. Rồi ba ngày sau, James tỉnh lại trong căn phòng nhỏ sơ sài trần chuồng, trừ những dải băng cuốn khắp người. Mở mắt ra, cậu thấy một phụ nữ đứng tuổi tròn trĩnh đang ngồi bên giường. Giọng cậu yếu ớt không thành tiếng. Yên nào, chú ốm đấy. Bà ta dịu nhẹ đỡ đầu cậu lên và cho cậu uống ngụm nước. James chống cùi tay nhổm dậy. Tôi... Cậu nuốt nước miếng và cố sức. Tôi đang ở đâu thế này? Chú đang ở Macadam. Tôi là Alizadin. Đây là nhà trọ của tôi. Chú cần được nghỉ ngơi, rồi sẽ khỏe thôi. Nào, nằm xuống đi. Jim chợt nhớ tới những người lạ đã gỡ ba lô của mình hoảng hốt. Đồ đạc của tôi đâu? Cậu toan nhòm dậy, song giọng nói dịu dàng của Alice đã chặn cậu lại. Tất cả đều an toàn, đừng lo lắng con trai. Bà chỉ cái ba lô ở trong góc. À, mình đã tới nơi à, rồi sẽ ổn thỏa thôi, cậu nghĩ. Thank you.